Nếu giấc mơ có thời hạn. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng bên giường bệnh, nhẹ nhàng giang tay, cúi người ôm lấy công chúa ngủ trong rừng, đã nằm bất động suốt 5 năm. Bíp, bíp, bíp, máy theo dõi nhịp tim kêu vang, báo động nhịp đập hỗn loạn, tim đập điên cuồng, hơi thở dồn dập. Ý thức ngủ quên 5 năm cuối cùng cũng quay lại vị trí cũ. Cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng dài đằng đẵng, hoặc như một người lạc lối trong hẻm núi mù sương bỗng thấy được tia sáng le lói ở phía cuối con đường. Thời Ly chật vật mở mắt, thị lực vẫn mờ mịt, chỉ thấy những vòng sáng trắng xóa bao quanh. Trước mặt cô là bác sĩ và y tá mặc áo blau trắng đang nói gì đó. Cô mấp máy môi, định lên tiếng nhưng lại không phát ra được âm thanh nào. Ống thở vẫn chưa được tháo xuống. Mỗi lần hít vào là một làn hơi trắng phủ mờ tầm nhìn của cô. Bên tai cô vang lên những tiếng người hỗn loạn. Người nhà bệnh nhân đâu rồi? Hôm nay anh ấy không tới à? Hình như tôi vừa thấy anh ấy cách đây một tiếng. Chắc vẫn chưa đi xa đâu. Tiểu Chu, gọi cho người nhà bệnh nhân đi. Cô Thời Ly, cô nghe thấy tôi nói không? Thời Ly chớp mắt, ra hiệu rằng mình nghe được. Cô cố gắng giơ tay lên, cánh tay yếu ớt run rẩy vươn về phía y tá. Y tá đang bấm điện thoại thì sững lại, mấy giây sau mới hiểu cô muốn gì. Do dự giây lát, cô đưa điện thoại đến sát miệng Thời Ly. Tút, tút, tút, điện thoại được kết nối. Sau bao năm, giọng nói của Trần Độ lại một lần nữa vang lên bên tai cô, vừa xa lạ, vừa thân thuộc đến mức khiến lòng cô run rẩy. Alo, y tá Chu à, tôi là Trần Độ. Khoảnh khắc đó, nước mắt Thời Ly lập tức trào ra không kiểm soát. Cô nghẹn ngào mấp máy môi, muốn gọi anh, nhưng thanh quản đã bị bỏ quên suốt bao năm đâu còn nghe theo mệnh lệnh. Chỉ còn tiếng nấc nặng nề, vô thanh. Vài giây sau, bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở chậm lại, như đang cố gắng kìm chế cảm xúc. Y tá Chu, cô còn đó chứ? Vợ tôi xảy ra chuyện gì rồi sao? Anh nói vợ tôi, nước mắt Thời Ly tràn mi. Cô nghiêng đầu sang một bên, cố gắng dồn hết sức đưa môi lại gần điện thoại hơn. Cả phòng bệnh nín lặng, mọi ánh mắt đều dồn vào cô. Trần, Độ. Cổ họng cô như bị lửa đốt, chỉ hai từ ngắn ngủi mà như vét cạn toàn bộ sức lực. Ngay lập tức, đầu dây bên kia rơi vào im lặng đến nghẹt thở, rồi là tiếng hít thở loạn nhịp, theo sóng điện thoại truyền đến bên tai cô. Thời Ly cắn môi, cố gắng gượng từng từ, giọng khản đặc như bị xé ra từ tận sâu bên trong. Không phải anh từng nói, dù thế nào, cũng sẽ không bỏ rơi em sao? Giờ anh định nuốt lời. Thật à? Thời Ly dồn hết sức lực để nói xong câu ấy, nhưng cơ thể đã ngủ suốt 5 năm đâu chịu nổi cảm xúc mãnh liệt vừa rồi, liền buông xuôi lần nữa. Chiếc điện thoại trượt khỏi gối rơi xuống sàn. Cô không nghe được giọng nói vội vàng ở đầu dây bên kia, cũng không nghe được tiếng báo động chói tai từ các thiết bị xung quanh. Chỉ cảm thấy mệt mỏi đến tột cùng. Dù trong lòng còn đầy luyến tiếc, cô vẫn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ kéo đến. Suốt 5 năm qua, linh hồn của Thời Ly chưa từng ngơi nghỉ, ngày đêm mải miết trôi dạt trong cõi âm không có ánh sáng, không có thời gian, cũng không cần giấc ngủ. Và lần này cô mới thật sự được ngủ một giấc thật sự, mà giấc ngủ đó kéo dài suốt 2 ngày 2 đêm. Khi tỉnh lại, có lẽ là trạng vạng chiều, cũng có thể là lúc bình minh vừa chớm, ánh sáng cam vàng ấm áp len qua mí mắt. Thời Ly khẽ động, muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng trĩu như có ai giữ lại. Cô lờ mờ nghe thấy có người đang trò chuyện bên giường. Một giọng nam trầm khàn, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lại không che nổi sự lo lắng đang dồn nén. Giám đốc Giang, làm phiền ông kiểm tra lại giúp vợ tôi được không? Ông nói cô ấy chỉ đang ngủ, nhưng tại sao lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào? tiếp đó là giọng nữ nhẹ nhàng, mang theo chút an ủi. Anh yên tâm đi, phòng quan sát này có hệ thống giám sát não bộ suốt 24 giờ. Hoạt động não của cô thời đã hồi phục bình thường. Cô ấy chỉ là quá mệt, cần ngủ một giấc dài. Khi nào đủ sức tự nhiên sẽ tỉnh lại thôi. Tôi thấy anh đã ở đây suốt 2 ngày 2 đêm rồi. Hay là về nghỉ ngơi một chút. Nếu cô thời tỉnh lại, chúng tôi sẽ báo ngay. Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi ở đây mới yên tâm được. Người phụ nữ không nói gì thêm, chỉ để lại một tiếng thở dài. Sau đó là tiếng bước chân rời đi và tiếng cửa khép lại khẽ khàng. Chiếc ghế cạnh giường bị kéo ra, có người nhẹ nhàng ngồi xuống, một bàn tay mát lạnh khẽ nắm lấy tay trái của cô, rồi nhẹ nhàng nâng lên, làn hơi thở ấm áp pha lẫn một nụ hôn mơ hồ rơi xuống. Dầu lẩm chẩm cọ nhẹ vào da thịt khiến cô có chút nhột và đau. Đôi mắt của anh áp vào lòng bàn tay cô, hàng mi dài run rẩy lướt qua da khiến cô ngứa ngáy. Rồi ngay khoảnh khắc ấy, một thứ lạnh lẽo thấm đẫm lòng bàn tay, trái tim thời Ly như thắt lại. Cô dốc hết sức cố nhúc nhích ngón tay, khẽ khàng đón lấy dòng lệ ấy. Khoảnh khắc đó, hơi thở trong lòng bàn tay như ngừng lại. Bàn tay đang nắm tay cô bỗng nhiên cứng đờ, tựa như bị ai điểm huyệt, không dám động đậy dù chỉ một chút. Thời Ly gồng mình, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu. Trong tầm nhìn mơ hồ phủ ánh sáng ấm áp, cô chớp mắt vài lần, hơi nghiêng đầu đi, cuối cùng cũng thấy rõ được người trước mặt. Cách Trương.